Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 628, ra tay. Nam tử đó ngạo nghễ đứng trên không trung, nửa cười nửa không nhìn xuống đám người trên đỉnh núi. Cả đỉnh núi Bách Triều Sơn lúc này khá yên lặng. Sắc mặt ai cũng rất khó coi. Một vài người tay nắm chặt lại, kìm không được định quát lên. Nhưng khi thấy Tần Thiên thảm hại dưới đất thì như bị tạt một gáo nước lạnh. Tần Thiên đã là lục nguyên niết bàn mà còn bại thê thảm như vậy, bọn họ xông lên cũng chả có tác dụng gì. Những người thuộc niết bàn kim bảng như Lam Anh sắc mặt cũng âm trầm bất định, hiện nhìn đã bị chấn động bởi cái chiêu vừa rồi của hắn. Sao hắn có thể mạnh tới vậy? Lâm Động cau mày khẽ nói, đó là vì phong thiên đại trận. Tiểu Điêu thản nhiên nói, đó có lẽ là một món linh bảo thuần nguyên. Tuy sức mạnh mà hắn dùng chưa bằng một nửa sức mạnh của trận đồ, nhưng cộng thêm thực lực bản thân hắn, muốn đánh bại Tần Thiên không phải là chuyện khó. Linh bảo thuần nguyên. Lâm Động nhíu mày. Một loại bảo vật mạnh hơn linh bảo thiên cấp trong tông phái siêu cấp từ đó vô cùng hiếm hoi. Tiểu Điêu nói, linh bảo thuần nguyên vô cùng lợi hại, hơn nữa uy năng của nó vượt xa những người. Các người có thể tưởng tượng, phong thiên đại trận có lẽ là một món linh bảo thuần nguyên thượng đẳng, nếu không thì cũng không thể phong tỏa không gian được. Lợi hại, Lâm Động thầm chép miệng, dùng một cái món bảo vật phong tỏa cả không gian. So với linh bảo thuần nguyên, hắc long phiên thiên ấn trong tay hắn đúng là nhỏ bé. Thạch phù thần bí kia có được coi như là linh bảo thuần nguyên không? Lâm Động chậm ngâm một chút hiếu kỳ hỏi. Hừ, ngay cả ta làm đó còn không hiểu hết được nó, linh bảo thuần nguyên sao có thể so sánh được với sự thần bí của nó? Tiểu Điêu nhếch mép, hiện nhìn cũng là khá coi thường. Thì ra đến người cũng không biết rõ tác dụng của thạch phù. Lâm Động trợn tròn mắt nhìn Tiểu Điêu. Nghe thấy Tiểu Điêu cảm thấy dường như hơi mất mặt, muốn phản bác nhưng lại nhận ra đúng là chính nó cũng chơi biết rõ tác dụng của thạch phù, thế là chỉ đang ngượng ngùng gãy mũi. Cục diện này dường như không tốt lắm. Tiểu Điêu chuyển chủ đề nhìn lên trời. Lâm Động khẽ thở dài gật đầu. Rõ ràng hắn không ngờ tới Bách Triều đại chiến đang yên lành lại thành ra thế này. Cha và ông hắn đang chờ tin tốt truyền về. Nếu biết tin hắn bị bắt tới Tây Huyền vực, chắc chắn không chịu đựng nổi mất. Xem tình hình trước đã. Trên bầu trời, nam tử áo đỏ tên là Tào Vũ nhìn đỉnh núi yên lặng, cười nhạt vẫy tay một cái. Vòng sáng trên tay những kẻ đứng sau hắn bỗng nhiên là bắn ra nhiều tia sáng hơn. Những tia sáng ấy xuyên thủ không gian, dường như đang hình thành trận pháp hắc quang khổng lồ. Không được để chúng hoàn thành trận pháp. Nhìn trận pháp đang dần hình thành, sắc mặt Lam Anh và Thanh Phong trở nên khó coi. Bọn họ biết được một khi trận pháp hoàn thành, không gian này sẽ bị đưa tới Tây Huyền vực. Đến lúc đó kết cục bọn họ vô cùng thê thảm. Dù sao quan hệ giữa Đông Huyền vực và Tây Huyền vực không tốt cho lắm. Động thủ đi, ta không muốn đến cái lời quỷ quái Tây Huyền vực đấy. Một nam tử lầy đèo, lưng đèo cây kiếm lặng lề đen, sắc mặt tối sầm. Hắn là người của vương triều Hắc Kiếm, thực lực khá cao. Thực lực của Tào Vũ, các người ai chống lại được? Lam Anh nắm chặt tay, nếu không giữ chân được Tào Vũ lại thì bọn họ căn bản không thể ngăn nổi đối phương bày trận. Nhưng nếu là cường giả trong niết bàn kim bảng này xông lên, chỉ dựa vào những người khác rất khó đánh lại đối phương. Nghe Lam Anh nói vậy, sắc mặt của thiên tài tới từ vương triều siêu cấp tối lại. Ngay cả Tần Thiên lục nguyên niết bàn cũng thua ngay ở chiêu đầu tiên. Trong số bọn họ ai dám đấu với một mình với đối phương chứ? Để ta. Các người chặn trận pháp đi. Nam tử đeo trọng kiếm nghiến răng bước ra, vẫy tay một cái, trọng kiếm sau lưng bay lên, tỏa ra một thứ kình lực mạnh mẽ. Thần Nam, ngươi. Thấy thế bọn Lam Anh giật mình, nhưng chưa kịp dứt lời thì nam tử xông lên. Thần kiếm biến hợp nhất thành một cái đạo kiếm quang nhanh như chớp lao thẳng phía Tảo Vũ. Giàn ngoan mất khôn. Tảo Vũ lạnh lùng nhìn thân ảnh biến thành kiếm quang đang lao tới. Hắn hét lên, bàn tay to lớn giơ ra. Quỳnh. Không gian phía trước lần nữa tràn ngập hắc quang, biến mất thành một cái bàn tay khổng lồ, sau đó hung hăng đập xuống đạo kiếm kình. Bùm, kiếm kình gần như lập tức lộ tung, thân ảnh bên trong nó cũng phụt máu ra, bắn ngược ra sau. Thiên tài Thần Nam tới từ vương triều hắc kiếm cũng bị Tảo Vũ một chiêu đánh bại. Thần Nam. Bọn Lam Anh vội vàng bay tới bên cạnh Thần Nam, nhìn bộ dáng thê thảm của hắn, nộ hỏa bùng phát trong mắt. Cụ, thực lực của hắn rất mạnh, Trần Nam hộc máu, sắc mặt không can tâm, giọng khan khan nói: mẹ kiếp, ta liều với chúng. Một gã thiên tài khác đại lộ, sắc mặt người xung quanh cũng đại lộ, bị những kẻ Tây Huyền Vực này dẫm trên đầu thì không thể nuốt nổi cục tức. Thay vì đi bắt tên Tây Huyền Vực, chi bằng liều chết với chúng ở đây. Một cường giả khác cũng nghiến răng nói: đúng, liều với chúng. Nghe thấy sự kích động đầy phẫn nộ xung quanh, Nam Anh cắn môi, gương mặt lạnh đi đứng dậy nói: Thanh Phong, Mã Lân, Cung Trí, chúng ta ra tay giữ chân Tào Vũ, những người khác động thủ phá pháp trận. Mấy cường giả được nêu tên gật đầu, xoát ý chào dâng đi. Làm anh hành sự rất nhanh dứt khoát, hơn nữa nàng cũng biết giờ không thể kéo dài hơn được nữa. Nhưng khi nàng định bước ra, bỗng có bàn tay phía sau giữ vai nàng lại. Các ngươi không phải đối thủ của hắn, đừng đi. Làm anh quay sang Lâm Động, vẻ mặt bất lực, nàng cắn môi cười lạnh nói: ta còn tưởng người trốn mãi đằng sau chứ. Nhìn bộ dáng của làng vẫn bực mình vì nãy giờ Lâm Động mới chịu xuất hiện, ta không phải nhân vật giường cột như vương triều siêu cấp các người, đặt hy vọng vào ta làm gì. Lâm Động cười nhạt, cũng không để tâm, chỉ ngẩng đầu lên tầm vũ, trầm mặc một chút thở dài: thôi sao hắn cho ta vậy. Ngươi! Bọn Lam Anh sững người, tuy cuộc chiến giữa hắn và Lâm Lang Thiên khiến bọn họ kinh hoàng, nhưng mà Tào Vũ này, ngay cả Tần Thiên hắn cũng một chiều đánh bại. Sao không cho ta trốn đằng sau khi ta muốn ra tay, các người không cho sao? Lâm Động nhìn Lam Anh đang nhìn về mình chăm chăm, không khỏi bất lực nói. Nghe thấy Lam Anh hơi đỏ mặt, không ăn nói gãy gọn như trước, ngập ngừng: hắn mạnh lắm, chả còn cách nào, ta cũng không muốn đi Tây Huyền Vực cái gì đó. Lâm Động nhún vai cười nói: hơn nữa bất luận hắn có mạnh hay không thì phải thử xem. Vừa dứt lời, hắn bước chân ra, chưa được mấy bước thì đã thấy Tiểu Điêu xuất hiện trước mặt. Để ta! Tiểu Điêu nhìn Lâm Động nói, hắn hiểu Lâm Động, tuy thực lực Lâm Động không tệ nhưng muốn thắng Tào Vũ thì khó. Ở đây có Nguyên Môn, ta thấy chúng chả phải người đại độ gì, người không thể lộ thân phận được. Lâm Động lắc đầu, nói với giọng chỉ cho Tiểu Điêu nghe thấy: người không phải đối thủ của hắn. Tiểu Điêu nhíu mày, nghe vậy Lâm Động cười khó hiểu, khẽ vỗ vai Tiểu Điêu nói: chưa chắc đâu. Không phải người muốn biết tại sao ta kiềm chế tinh thần lực không đột phá sao? Giờ ta cho ngươi biết. Nhìn thân ảnh Lâm Động, Tiểu Điêu dần nheo mắt lại. Hắn thực sự làm được sao? Chương 629: Dốc hết đáy hòm. Trên đỉnh núi, mọi ánh mắt đổ dồn về phía bóng người trẻ tuổi đang chậm chậm bước xa. Tất cả ánh mắt có vẻ kỳ lạ. Những cuộc chiến đấu trước đó đã chứng minh thực lực hơn người của Lâm Động. Tuy thực lực bề ngoài hắn nhìn như tứ nguyên niết bàn, nhưng ai cũng biết lực chiến đấu của hắn vượt xa đẳng cấp ấy. Thậm chí bọn họ còn nghĩ Lâm Động có tư cách sánh ngang Tần Thiên. Nhưng cục diện lúc này ngay cả Tần Thiên cũng thảm bại, lẽ nào Lâm Động có khả năng cứu vãn được tình hình? Lâm Động! Tào Vũ cúi đầu nhìn Lâm Động, khóe miệng cong lên khẽ cười. Ta từng quan sát cuộc chiến của người, đúng là không tệ, nhưng mà chưa giao chiến được với ta đâu. Nếu có thì có lẽ là không phải chuyện gì tốt. Lâm Động cười nói, không thử sao biết được, có phải không? Chỉ sợ thử rồi không giữ được mạng. Tào Vũ cười, Tào đại ca, việc gì phí lời với hắn, chỉ là một tứ nguyên niết bàn cũng dám ra ngoài. Đệ đệ! Nam tử vẻ mặt nữ tính bên cạnh Tào Vũ nhìn Lâm Động cười quái dị nói, để ta! Tào Vũ xua tay, ánh mắt dừng trên người Lâm Động nói, hắn không đơn giản như bề ngoài đâu, coi thường hắn sẽ chịu thiệt thòi lớn đấy. Ồ! Nam tử kia nhướng mày, hiển nhiên không tin lời nói đó. Có lẽ hắn không phải coi là nhân vật kiệt xuất trong Tây Huyền Vực, nhưng dù sao bọn Lâm Động còn chưa vào được tông phái siêu cấp, còn hắn thì đã tu luyện trong tông phái siêu cấp 2 năm rồi. Các người bố trận, chú ý những tên khác. Tào Vũ nói vừa bước chân ra, cong bàn tay về phía Lâm Động cười nói, động thủ đi, để cho ta xem người chống đỡ được mấy hiệp. Chuyện ngăn cản trận pháp giao cho mọi người. Lâm Động quay lại nhìn với bọn Lam Anh, người cẩn thận. Lam Anh không khỏi lo lắng nói, nếu Lâm Động bị Tào Vũ dọn dẹp thì sĩ khí bọn họ sẽ là bị đả kích rất lớn. Lâm Động gật đầu thở một hơi, hắn giống như Tào Vũ, cong bàn tay về phía Tào Vũ, ra tay đi, để ta thấy được sự lợi hại của cường giả Tây Huyền Vực. Rõ ràng Tào Vũ đã bị hành động của Lâm Động chọc giận, hắn nhíu mắt, hàn quang lóe lên, đúng là không biết trời cao đất dày. Tào Vũ thầm cười lạnh, cũng không nói gì thêm, giơ bàn tay điểm lên không khí. Ầm, nhìn có vẻ là tùy ý điểm một cái, nhưng mà nguyên lực thiên địa bỗng sôi sục, không gian hư vô méo mó, hắc quang trào dâng biến thành một cái chùm sáng đen mang khí tức mạnh mẽ, xé tan không khí bắn thẳng phía Lâm Động. Thấy Tào Vũ vừa ra tay đã hung hãn như vậy, bọn Lam Anh giật mình, dường như Tào Vũ không định cho Lâm Động chống đỡ quá một hiệp. Công kích này căn bản không thể tránh né. Đúng như bọn Lam Anh nghĩ, đối mặt với chùm hắc quang đó, Đúng là Lâm Động không hề có ý định tránh né. Xoẹt. Chùm hắc quang mang lực sát thương kinh người gần như trong chớp mắt đến trước bọn Lâm Động. Nhìn cảnh tượng đó, tim Lam Anh đều như muốn trùng xuống. Rầm. Một âm thanh trầm đục vang lên, sắc mặt bọn Lam Anh tối sầm lại hết rồi sao? Đâm đầu vào chỗ chết. Bọn Thượng Uy nhìn cảnh đó không kìm được bật cười lớn. Hắn chưa chết. Tào Vũ cau mày, giọng nói thản nhiên pha chút kinh ngạc. Cái gì? Nghe Tào Vũ nói thế, bọn Thượng Uy sững người kinh ngạc. Chúng biết thực lực Tào Vũ mà dùng Phong Thiên Đại Trận có uy lực khủng bố thế nào, sao tên Lâm Động có thể chống cự được? Tào Vũ nhìn chăm chăm về đứng. Lời hắc quang dần tan ra, một thân ảnh đổ sộ xuất hiện. Hợp, không đúng. Thấy thân ảnh to lớn đó, cả bọn Thượng Uy Lam Anh khựng người lại. Cuối cùng hắc quang tan hết, thân ảnh đổ sộ xuất hiện trước mặt mọi người. Thân ảnh đó cả người đỏ rực, nhìn như là được đúc từ đồng đỏ. Gương mặt không phải của Lâm Động mà là gương mặt lạ lẫm, lấp đánh ánh đỏ. Đây là huyết linh khôi. Đồng tử Tào Vũ co rút khi thấy thân ảnh đỏ rực đó, khí hung sắt phía trước. Hắn không ngờ Lâm Động có được linh khôi. Hơn nữa huyết linh khôi này có sức sát thương lợi hại nhất. Quan trọng đẳng cấp linh khôi này không thấp, chưa biết chừng còn là ngũ cấp thậm chí cao hơn. Ha ha. Một đạo thân ảnh chậm rãi bước ra phía sau lưng huyết linh khôi, ngẩng lên nhìn Tào Vũ khẽ cười. Tầm nhìn không tệ. Linh khôi này đương nhiên là huyết linh khôi của Lâm Động, sau khi mua được từ bộ xương Thiên Hoang Thần Ngưu của Thành Vạn Tượng. Tiểu Điêu dùng bộ xương cường hóa huyết linh khôi, cộng thêm lượng lớn lít bản đan Lâm Động có, huyết linh khôi hiện giờ mạnh hơn trước không biết bao lần. Theo Lâm Động phán đoán, huyết linh khôi hiện giờ có sức phòng ngự khủng bố hơn nhiều, công kích đủ đã trọng thương một cường giả ngũ nguyên niết bàn của Tào Vũ, chỉ để lại vết mờ mờ trên người huyết linh khôi mà thôi. Lâm Động, bọn Lam Anh phía sau thấy Lâm Động bình an vô sự, ánh mắt mừng rỡ. Hiển nhiên bọn họ không ngờ Lâm Động có thể dùng linh khôi đỡ đòn công kích của Tào Vũ. Huyết linh khôi cũng được, nhưng không biết có đỡ được mấy lần công kích của ta. Tào Vũ cười nhạt nói, thử là biết. Lâm Động cười, ánh mắt sắc lạnh, chân bước ra lao tới ở giữa không trung. Hắn nắm tay lại, thiên ngạc cốt thương xuất hiện, cây thương dùng nên biến ra vô số thương ảnh lao thẳng về phía Tào Vũ. Khi thương ảnh ngưng tụ, một chút thanh quang mờ mờ cũng lặng lẽ hiện ra. Xoẹt, thấy Lâm Động chủ động tấn công, ánh mắt Tào Vũ lạnh như băng. Hắn tung trưởng, hắc quang ngưng tụ biến thành bàn tay khổng lồ đập xuống Lâm Động. Rầm. Thế nhưng khi bàn tay khổng lồ sắp đập trúng Lâm Động thì một đạo hồng quang bắn tới, một quyền đỡ cái bàn tay hắc quang. Xoẹt xoẹt, Lâm Động không để tâm tới năng lượng kinh người bùng phát tới đỉnh núi. Hắn động thân xuất hiện trước mặt Tào Vũ, thương ảnh nhằm thẳng quý huyệt của Lâm Động. Hừ. Thấy Lâm Động thì triển huyết linh khôi chặn công kích, còn hắn thì tấn công mình. Tào Vũ hừ lạnh một tiếng, kim quang chói lóa bùng phát, biến ra một tấm lá chắn kim quang phía trước. Keng keng, thương ảnh công kích lên tấm lá chắn nhưng chỉ bắn ra vài tia lửa, rõ ràng không thể phá vỡ được lớp phòng ngự ấy. Chỉ vậy thôi sao? Tào Vũ cười lạnh, nhưng khi lụ cười ấy mới hiện thì ánh mắt hắn ngưng trọng, vì hắn thấy sau khi thương ảnh phát lộ thì không biến mất ngay, còn có vô số đạo thanh quang bắn ra từ bên trong, sợ như nó như là những cái lớp tấm vậy màu xanh. Vậy màu xanh lấp lánh vô cùng sắc bén. Phập phập, vậy xanh bắn tới như mưa, lần này không bắn vào tia lửa mà giống như là xuyên thủng tấm lá chắn lao tới như chớp về phía Tào Vũ. Đây mới là đòn tấn công thực sự sao? Cảnh tượng bất ngờ khiến Tào Vũ giật mình. Thì ra công kích ban đầu của Lâm Động chỉ là che mắt, công kích thực sự là những cái tấm vậy bên trong thương ảnh. Cách hay đấy, nhưng không làm gì được ta đâu. Thân hình Tào Vũ khẽ rung, không khí quanh người trở nên méo mó, hắc quang tràn ra hình vòng sáng bao trùm lấy hắn. Những cái tấm vậy sắc bén cắm lên vòng sáng nhưng như muối bỏ bể, không hề gây động tĩnh mà biến mất hoàn toàn. Lâm Động, không gian này đã bị Phong Thiên Đại Trận bao phủ, ta có thể mượn sức mạnh của nó. Đừng nói là ngươi, dù là tất cả người ở đây xông lên cũng chẳng làm được gì ta. Tào Vũ ngạo nghễ đứng trong quầng sáng cười lạnh nói. Xoẹt. Thế nhưng Lâm Động không hề quan tâm, hắn điểm mũi chân, thân hình xông tới chân trời, trước bao ánh mắt kinh ngạc ngồi xuống khoanh chân trên không trung. Cùng lúc ấy, tinh thần lực mạnh mẽ dâng tràn trong Lê Hoàng Cung. Tinh thần lực cuồn cuộn như vô bão, phình to với tốc độ đáng sợ, cảm giác giống như ngọn núi lửa kìm nén bao năm cuối cùng bùng nổ. Uỳnh uỳnh, khi tinh thần lực của Lâm Động bùng phát, trên trời mây đen vô cùng cuồng bạo kéo tới. Tất cả nhìn thấy cảnh tượng đó, cuối cùng hít vào hơi khí lạnh. Đây là phong lôi kiếp, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Chương 630, Trồng Điệp. Tinh thần lực mạnh mẽ cuồn cuộn như vũ bão, cuồng phong bùng lổ. Những cái tiếng đùng đoảng vang lên không ngớt. Khi tinh thần lực không ngừng dâng tràn trên mây đen, bầu trời cũng là điên cuồng. bên trong mây đen. Những cái tia sét không ngừng lóe lên, tiếng sấm rền vang khiến cho thiên địa rung lên dữ dội. Tất cả mọi người nhìn cảnh tượng đó có vẻ chấn động. Đương nhiên dù sao ở đây toàn là những người nhãn lực. Một số người chuyên tu luyện tinh thần lực cũng quá quen với phong lôi kiếp, vì thế bọn họ chấn động không phải vì bản thân phong lôi kiếp mà vì hành động của Lâm Động. Phong lôi kiếp giống hệt với niết bản kiếp, khi tiên phù sơ vượt kiếp đều tìm nơi yên tĩnh mà vượt qua, nhưng giờ thì Lâm Động lại dẫn động phong lôi kiếp tới khi đang đối mặt với đối thủ gắng gượng như là Tào Vũ. Hành động này thực sự khiến người ta nghĩ không thông, lẽ nào hắn muốn dùng cách cũ? Trên mặt Lam Anh đầy vẻ kinh ngạc, lòng không khỏi lo lắng. Tào Vũ không phải Tống Chân, hơn nữa chiêu thức này trước đó thành công cũng là may mắn, trái với được hắn đang đối phó với niết bản kiếp trong người. Còn tình huống này lại khác, thực lực Tào Vũ vừa xa Tống Chân mà phong lôi kiếp có động tĩnh lớn như thế, đến thằng ngốc cũng biết hắn muốn làm gì, lẽ nào Tào Vũ không nhân cơ hội này mà động thủ? Bên kia, bọn Liễu Bạch, Mặc Lăng, Tô Khôi sững sờ nhìn nhau, ánh mắt đầy lo lắng. Lâm Điều đại ca, Lâm Động đại ca như vậy có phải quá mạo hiểm hay không? Tô Nhu căng thẳng, chần chừ một chút, cuối cùng kìm không được hỏi Tiểu Điêu. Tiểu Điêu nheo mắt nhìn Lâm Động, hắn cũng không rõ rốt cuộc Lâm Động muốn làm gì, gọi phong lôi kiếp vào lúc này đúng là muốn tìm chết. Hắn không phải kẻ ngốc, hắn làm vậy chắc có lý do của mình, cứ đợi đi, giờ có nói gì cũng là vô dụng. Lúc này Tiểu Điêu chỉ có thể nói như vậy mà thôi. Nghe vậy bọn Liễu Bạch cười khổ, lắc đầu thở dài. Giờ bọn họ có thể lo lắng thế nào cũng là vô ích. Việc bọn họ có thể làm là tin tưởng Lâm Động, làm thế là có lý do của hắn. Haha, tiểu tử có khí phách, lúc này còn dám gọi phong lôi kiếp. Trên không trung, những cường giả tông phái siêu cấp nhìn Lâm Động với ánh mắt quái dị. Tào đại ca xem ra hắn cố ý khiêu khích huynh. Tưởng Uy cười quái dị, đang chiến đấu mà gọi phong lôi kiếp, đây không phải là sự khiêu khích với Tào Vũ là gì? Sắc mặt Tào Vũ lạnh lùng nhìn Lâm Động, tuy hắn cũng kinh ngạc vì hành động của Lâm Động, nhưng không có ý định dừng tay, chậm chậm giơ tay lên bình thản nói, thì không biết người rốt cuộc làm gì, nhưng đã tự tìm chết đừng trách ta. Huynh, một vòng năng lượng đáng sợ bùng phát từ lòng bàn tay hắn, không gian méo mó, hắc quang cuồn cuộn biến thành một cây thương dài gần chục trượng phía trước hắn. Cây trường thương ấy dường như ẩn hiện những cái đạo phù văn kỳ dị. Xoẹt, Tào Vũ ra tay không chút do dự, ánh mắt lạnh băng. Cây hắc màu sạch tan không khí, cùng với sức mạnh đáng sợ có thể giết chết cường giả ngũ nguyên niết bàn, lao thẳng về phía Lâm Động. Nhìn sát chiều của Tào Vũ, tất cả mọi người đều thót tim. Tốc độ của hắc màu cực nhanh, gần như chỉ trong tích tắc xuất hiện trước người Lâm Động. Thế nhưng khi hắc màu phóng thích ra lực sát thương, thì thân ảnh đỏ rực lần nữa xuất hiện. Thiết quyền hung hăng tung lên chặn đứng hắc màu, kẻ ra tay là huyết linh khôi. Bình, kình phong cuồn cuộn trên không trung, tuy huyết linh khôi chặn được công kích hắc màu, nhưng cũng bị chấn động bay về sau. Thậm chí thiết quyền còn ẩn hiện vết thương sâu hắm. Rõ ràng với sức phòng ngự lớn như thế của huyết linh khôi mà cũng chịu thọ thương, nhưng cũng may huyết linh khôi không có cảm giác đau đớn, chỉ cần nó chưa bị hủy diệt thì có thể chiến đấu tới phút cuối cùng. Lâm Động bình tĩnh nhìn cảnh đó, trong mắt không chớp động, không những không hề có dấu hiệu đứng dậy, ngược lại hai tay hợp lại biến hóa ấn pháp. Ầm ầm, ấn pháp thay đổi, tinh thần lực dồi dào lại bùng nổ, đồng thời tiếng sấm rền trong mây càng trở nên cuồng bạo khủng bố. Phong lôi kiếp lại mạnh hơn rồi. Sự thay đổi của phong lôi kiếp lập tức mọi người nhận ra, chợt có tiếng hô rõ ràng kinh ngạc. Mọi người cũng không hiểu tại sao Lâm Động không những không kiềm chế phong lôi kiếp mà lại phóng thích tinh thần lực để kích thích phong lôi kiếp mạnh hơn. Phong lôi kiếp đã vượt qua kiếp 2. Không ít cường giả tinh thần lực nhìn lên nôi vân bầu trời, từ sức mạnh nó phóng ra bọn họ có thể cảm nhận được phong lôi kiếp thuộc kiếp thứ mấy. Hừ, sắc mặt Tào Vũ tối sầm, lòng cảm giác bất an vì hành động của quái dị của Lâm Động. Chợt hắn bước chân ra, mười ngón tay búng mạnh, hắc quang cuồn cuộn biến thành vô số chùm sáng bắn về phía Lâm Động. Khi đó huyết linh khôi xuất hiện trước mặt Lâm Động, huyết quang chói sáng bùng phát ra từ người bảo vệ Lâm Động phía sau. Xem ta đánh ta nát huyết linh khôi của ngươi. Dường như Tào Vũ bị huyết linh khôi khiến cho mất kiên nhẫn, hàn quang lóe lên trong mắt, chùm hắc quang cao thét bắn phía hắc linh khôi. Rầm rầm, sức mạnh kinh người bùng nổ trên huyết linh khôi, vô số những đường gợn sóng cuồng bạo lan tỏa bốn phía. Hắc quang nhanh chóng lan tỏa đi, thân ảnh cao lớn huyết linh khôi dần hiện. Chỉ có điều trên người huyết linh khôi lúc này xuất hiện nhiều vết thương rõ rệt, những đường rạn nứt nan ra khắp người, sắc đỏ cũng nả tối đi nhiều. Cứ thế này thì huyết linh khôi của Lâm Động không chống cự được lâu. Sắc mặt Lam Anh lặng lề nhìn về phía huyết linh khôi, nắm tay chặt lại. Dường như Lâm Động đang dùng huyết linh khôi kéo dài thời gian, lẽ nào thứ này có thể kéo cho hắn vượt qua phong lôi kiếp sao? Uỳnh uỳnh. Nhưng khi Lam Anh đang lo lắng, lôi vân trên trời bỗng bành trướng đến kinh người, sức mạnh càng trở nên khủng bố. Phong lôi kiếp đang chồng điệp nhau, Ngay lúc ấy trên đỉnh núi bỗng có tiếng kêu kinh hãi, một cường giả chuyên tu tinh thần lực vô cùng kinh hãi, nhìn lên trời như gặp quỷ. Phong Lôi Kiếp trông điệp nghe thế Lam Anh giật mình, thế là quý gì? Lẽ nào Lâm Động không chỉ gọi một kiếp đơn thuần mà là trông điệp nhiều kiếp? Nghĩ thế sắc mặt Lam Anh trở nên phức tạp, trông điệp nhiều Phong Lôi Kiếp tuyệt đối không khỏe, đơn giản chỉ là một cộng một đã đạt đến kiếp thứ ba rồi. Hắn muốn vượt kiếp thứ hai và kiếp thứ ba cùng lúc, lại có người hét lên, không đúng, Phong Lôi Kiếp vẫn còn mạnh hơn. Trời ạ, tên này điên rồi, lẽ nào hắn muốn trồng điệp cả ba kiếp lại? Quy lực đó dù là Thiên Phù Sư Lục Ấn chịu cũng không nổi. Những cái tiếng kêu kinh hãi không ngừng vang lên, mỗi khi có tiếng kêu vang lên thì tim bọn Lam Anh lại co thắt. Trồng điệp ba Phong Lôi Kiếp cùng lúc, quy lực chắc chắn đủ khiến lục nguyên niết bàn biến thành bột vụn. Suốt cuộc Lâm Động muốn làm gì? Quỳnh quỳnh. Trên bầu trời lơi vân cuồng cuộn điên cuồng, những tia sét đang trong đám mây từ cỡ bằng cánh tay đã phình lớn, nhìn từ xa tựa như con lôi long di chuyển trong mây đen. Tiểu Điêu ngẩng đầu nhìn lên trời với ánh mắt kỳ dị. Hắn nhìn Lâm Động phía dưới, ánh mắt lóe lên tự sự suy nghĩ. Hắn muốn dựa vào sức mạnh Phong Lôi Kiếp sao? Đúng là điên rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.